Tiên Linh Đồ Phổ, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5656, Nam Cực. Các sách, con trở lại Huyền Nguyên Quan, Linh Ngọc bỗng nhiên rất muốn đi làm một chuyện. 5 năm trước đi qua Doãn Thành thời điểm, nàng nguyên vốn cho là mình mãi mãi cũng sẽ không lại trở về, nhưng giờ này khắc này, nàng rất muốn lại trả lời đi xem một chút. Mạt Nhật còn chưa giáng lâm, Thạch Tĩnh Nguyệt đột nhiên bỏ mình, cái này khiến nàng ý thức được thế sự vô thường, coi như nàng không buông bỏ cũng vô pháp khống chế. Một cái không có đầy đủ năng lực người, lại không bỏ xuống được cũng chỉ có thể nhìn thế giới hủy diệt. Vậy thì lại đi nhìn một chút đi, từ nay về sau thế giới phải chăng hủy diệt, thân nhân phải chăng bỏ mình, nàng đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mang tốt tất cả mọi thứ, đem A Bích thu vào thu yêu túi, Linh Ngọc ủy thác Quý Võ cho Phạm Nhàn Thư mang cái tin, liền đạp vào đi trước Doãn Thành đường xá. Phạm nhân thời gian, từ Doãn Thành đến Nguyên Thành, đã đi nửa tháng, bây giờ con hạc giấy thay đi bộ, ngày đêm phi hành, bất quá hơn một ngày, liền đến Doãn Thành. Là cái này lực lượng, có được lực lượng, có thể nói về cải biến, nếu không, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đến Trình Phủ, đêm đã khuya, 5 năm không thấy, Trình Phủ giống như quá khứ xa xỉ hoa lệ. Linh Ngọc lặng yên không một tiếng động tại tiểu viện dưới, yên lặng nhìn lấy trên cửa sổ cái bóng. Chỉ nhi hậu hữu định, định sau đó có thể tính, tính sau đó có thể an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Vật có đầu đuôi, sự tình có cuối bắt đầu. Biết chỗ tuần tự thì gần nói vậy. Trầm thấp đọc âm thanh tải trong đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng, bên trái cửa sổ cách lên, chiếu ra thân ảnh của một thiếu niên. Tam thiếu gia, nhanh đến giờ hợi, ngài nên nghỉ. Tiểu nha đầu thanh âm thanh thúy vang lên. Giờ hợi à, thiếu niên ngay tại biến âm thanh kỳ, thanh âm đã có nam tử trầm thấp nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút chuông để lọt. Thật đúng là muốn giờ hợi, không biết mẹ ngủ không có. Lúc này, một tên châu vây thúy lượn quanh vẻ đẹp phụ mang theo nha hoàn từ góc rẽ phòng bếp nhỏ xuất hiện qua đây gõ cửa. Diễn nhi, hai phu nhân, tiểu nha đầu vội vàng tới mở cửa, vui vẻ tiếp nhận nha hoàn trên tay khay. Thiếu gia, hai phu nhân lại đưa cho ngài tổ yến cháo, thiếu niên áy náy nói. Mẹ, ngươi không cần khổ cực như vậy, ta muốn đói sẽ gọi tiểu hoàn đi làm. Tiểu hoàn làm thế nào so ra mà vượt mẹ làm ngươi đọc sách vất vả, mẹ làm cho ngươi ngừng lại ăn khuya tính được cái gì? Mẹ, hai mẹ con thân thân nhiệt nhiệt nói một hồi lời nói, thiếu niên nói. Thời điểm không còn sớm, mẹ mau đi ngủ đi, chờ một chút Linh Lan lại phải nhao nhao, tốt ngươi cũng sớm chút nghỉ. Cửa mở, thiếu niên đưa mẫu thân xuất hiện, đang muốn phân biệt chợt thấy bụi hoa về sau đứng đấy thân ảnh. A, mỹ phụ kinh hãi, đang muốn hô người, thanh âm ra miệng phía trước lại là một trận. Kinh ngạc nhìn người kia, thiếu niên đứng ra chặn ở trước mặt mẫu thân, trừng mắt giận dữ mắng mỏ. Ngươi là người phương nào? Quân ảnh, mỹ phụ lẩm bẩm nói. Ngươi là quân ảnh à? Bụi hoa sau thiếu niên nói sĩ rút kiếm mà đứng, mặt mày mông lung, nhất thời không phân rõ được nam nữ, nàng lại trực giác hô. Quân ảnh, thở dài một tiếng, không biết xuất từ người nào miệng. Lại nháy mắt bóng người đã biến mất phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Hai phu nhân, cùng xuất hiện hai tên nha hoàn không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem ngây người như phỗng hai phu nhân cùng tam thiếu gia. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên ý thức được mẫu thân nói cái gì, vội vàng hỏi. Là nhị thì trở về, quân ảnh, cái sân trống rỗng, bụi hoa vẫn chớp động, Linh Ngọc dựa vào ở trên tường, nhắm chặt hai mắt cảm thấy khóe mắt dần dần ẩm ướt. Nàng đã từng lấy là, mẫu thân thống hận chính mình tồn tại cái nhà này không có người yêu cầu nàng, cho nên, gặp được sư phụ về sau, nàng từ bỏ dòng họ, từ bỏ danh tự, chỉ gọi Linh Ngọc. Thẳng đến 5 năm trước cái kia buổi tối, nàng về tới đây, nghe được vừa ra đời bảo muội danh tự, mới biết được nàng tồn tại cũng không phải là không có ý nghĩa. Quân ảnh thao, cũng tên Linh Lan, mất đi nàng về sau, mẫu thân đang dùng loại phương thức này hoài niệm nàng. Nàng rời đi 8 năm sau, bộ dáng đại biến, mẫu thân vẫn có thể một chút nhận ra. Đủ thế tục thân tình, nàng lại không tiếc nuối. Yên thành cửa ra vào, Phạm Nhàn Thư nhìn thấy Linh Ngọc sắc mặt mang không kiên nhẫn. Không phải ước 3 ngày à, Trình đạo hữu thế nào muộn một ngày. Thật có lỗi, có một số việc qua mong muốn. Chính mình thất tín, Linh Ngọc cũng không tức giận. Chẳng lẽ sư đệ ta không có nói cho đạo hữu? Nói là nói, bất quá. Phạm Nhàn Thư cau mày một cái, lười nhắc lại nhiều lời nói, gọi ra con hạc giấy. Đã tốt vậy thì đi thôi. Từ Huyên Thành đến Nam Cực đường xá tương đối xa. Hai người bay đại khái 10 ngày, người được gió biển hương vị. Xanh thẳm đại hải xuất hiện tại tầm nhìn bên trong, vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp, hải điều trên mặt biển phi hành, xanh thẳm bên trong có lấy kéo dài màu xanh lá chiếm cứ lớn phiến hải vực. Cái này trong biển hòn đảo, Bắt đầu từ nơi này, chính là Nam Hải Trạch Quốc. Đông đảo hòn đảo, đem đại hải chia cắt thành vụn vặt hình dạng, rất nhiều bộ tộc tại hải đảo bên trong sinh tồn sinh sôi. Linh Ngọc lấy ra địa đồ, chiếu thoáng cái, tìm tới nửa tháng hình đảo nhỏ, rơi xuống con hạc giấy. Tòa này hình bán nguyệt đảo nhỏ, phương viên bất quá hơn 10 dặm, không kịp Uyên Thành một nửa lớn nhỏ, lại là ba đại đạo nhớ lại trước Nam Cực cứ điểm. Linh Ngọc vừa mới thu hồi con hạc giấy, liền có hai tên cầm kiếm tu sĩ tiến lên đây quát. Người đến người nào đưa ra lệnh bài? Hai người này người mặc vô cực quan đạo bào, chắc là vô cực quan đệ tử. Linh Ngọc vô ý cùng bọn hắn xung đột, ném ra ngoài chân truyền đệ tử lệnh bài. Huyền Nguyên quan đệ tử trình Linh Ngọc. Phương thấy rõ lệnh bài của nàng, xác nhận không sai, khách khí trả lại. Nguyên lai là Huyền Nguyên quan đạo hữu, mời vào trong. Linh Ngọc cười một tiếng, hướng hai người hạm, làm phiền, vị này đạo hữu, Phạm Nhàn Thư lại bị cản lại. Lệnh bài của ngươi đây. Phạm Nhàn Thư nhìn về phía Linh Ngọc buông tay. Linh Ngọc bất đắc dĩ, hướng hai người chắp tay nói. Hai vị đạo hữu, mang vị này đạo hữu tới đây, là ta phái trưởng bối mệnh, có thể hay không mời hai vị dàn xếp thoáng cái. Cái này, hai người xem một chút, một người trong đó nói, đạo hữu là chân truyền đệ tử theo lý, mang một người đi vào cũng không có gì, bất quá thời kỳ phi thường, còn mời đạo hữu giữ lại cái bằng chứng. Linh Ngọc ngẫm lại, hỏi thăm, ta ký tên cam đoan, có thể hay không? Hai người này không có làm khó, rất nhanh đồng ý, có thể. Bọn hắn lấy ra đăng ký sổ tay, nhượng Phạm Nhàn Thư lưu lại tính danh thủ ấn, lại để cho Linh Ngọc ký tên cam đoan, mới cho đi. Hai vị mời, Linh Ngọc gật đầu cảm ơn, mang theo Phạm Nhàn Thư đi vào, hướng đứng ở cửa Huyền Nguyên quan đệ tử cung điện đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị sư muội này, xin lấy ra đệ tử lệnh bài. Linh Ngọc như cũ lấy ra chân truyền đệ tử Ngọc Bài, đưa tới. Phòng thủ đệ tử nhìn thấy Ngọc Bài, trong mắt lóe lên kinh ngạc, nghiệm chứng không sai về sau, thái độ trở nên 10 phần cung kính. Nguyên lai là Trình sư tỷ, không biết sư tỷ khi nào thăng nhiệm chân truyền đệ tử, chúc mừng chúc mừng. Chân truyền đệ tử là có danh ngạch toàn bộ Huyền Nguyên quan, bất quá hơn 10 người chân truyền đệ tử, những người này danh tự cơ hồ mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc, hai người này nghe xong danh tự, liền biết nàng là gần đây thăng nhiệm. Linh Ngọc cười cười, vận khí tốt mà thôi. Nàng chỉ Phạm Nhàn Thư, có thể dẫn hắn đi vào à? Đương nhiên có thể. Một tên phòng thủ đệ tử vội nói. Sư tỷ là chân truyền đệ tử, quyền lực này vẫn phải có. Vậy thì đa tạ, Linh Ngọc chắp tay một cái, mang theo Phạm Nhàn Thư nghênh ngang tiến vào cung điện. Sau lưng, cái kia mấy tên phòng thủ đệ tử thấp giọng đàm luận. Gần đây có chân truyền đệ tử thăng pháp sư à, tại sao lại thêm một tên? Không có chưa tốt như không nghe nói. Vậy vị này Trình sư tỷ, có thể là đặc thù thời kỳ gia tăng, vị này Trình sư tỷ luyện khí 6 tầng, trừ trẻ tuổi một chút, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Khó khăn đạo sư cửa nới lỏng, chân truyền đệ tử trao tặng ai nha, nói không chừng chúng ta đều có cơ hội. Người đi mà nằm mơ à, vị này Trình sư thì chỉ có luyện khí 6 tầng, nhưng nhìn niên kỳ chỉ có 17-18, người cũng qua 20, cũng bất quá luyện khí tầng 5. Tiến vào cung điện, hướng một tên đệ tử nghe ngóng Hàn Phủ Ninh chỗ, Linh Ngọc mang theo Phạm Nhàn Thư một đường thông suốt đi qua. Còn chưa đi đến, liền nghe đến kịch liệt tiếng cãi vã truyền đến. Hàn Phủ Ninh, người đến cùng muốn làm gì? Phong lão nói, chuyện này nguyên do ta phụ trách. Đây là Liễu Ý Ý thanh âm, Linh Ngọc trên mặt lướt qua kinh ngạc, bước chân dừng lại. Hàn Phủ Ninh chậm rãi tiếng vang lên lên, không sai, chuyện này nguyên do ngươi phụ trách, nhưng ta thân là pháp sư, điều một hai cái đệ tử, không có vấn đề gì chứ? Là không có, nhưng, đã không có, ngươi có lập trường gì không cho ta nhúng tay? Hàn Phủ Ninh ngữ khí mặc dù ôn hòa, thái độ lại hùng hổ dọa người. Ta nhưng từng hiệu lệnh đệ tử của ngươi, Liễu Ý Ý trầm mặc một lát nói, nhưng nàng là do ta dạy bảo, nàng vẫn là nguyên do ta dẫn đạo nhập đạo. Hàn Phủ Ninh cười thoáng cái, lại nói, chính nàng đều không có cự tuyệt, ngươi có lập trường gì ngược. Ngươi là pháp sư, nàng là đệ tử, nàng ở trước mặt ngươi thế nào ngược? Hàn Phủ Ninh, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng nàng là ta dạy bảo 5 năm, ta nhìn nàng trưởng thành đến hôm nay, tuyệt đối không cho phép ngươi hủy nàng. Liễu Ý Ý thanh âm mang theo lẫm liệt sát ý, Linh Ngọc càng nghe càng cảm thấy cổ quái, cái này giống như là nói nàng, đừng nói lại lời này, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Hàn Phủ Ninh hững hờ, lại bao hàm một tia đùa cợt. Cái này muốn để cho người khác nghe, còn tưởng rằng ta làm ra cái gì làm trái nhân luân sự tình. Liễu Ý Ý giận tím mặt, Hàn Phủ Ninh, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Liễu Ý Ý lãnh hừ một tiếng. Ngươi chờ, nếu như bị ta bắt được sai lầm, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hàn Phủ Ninh thanh âm vẫn mỉm cười. Xin cứ tự nhiên, tiếng bước chân vang, Liễu Ý Ý nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn thấy Linh Ngọc song mi dựng lên. Người tới được thật đúng là nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thanh âm bao hàm nộ khí, nhượng Linh Ngọc không biết thế nào nói tiếp, dứt khoát thành thành thật thật chào. Gặp qua Liễu sư thúc, hừ, Liễu Ý Ý nhưng lại không cùng nàng nhiều lời, phẩy tay áo bỏ đi. Linh Ngọc thở dài, mang theo Phạm Nhàn Thư đi vào. Hàn sư thúc, Hàn Phủ Ninh nhìn thấy bọn hắn, thần sắc lạnh nhạt một chút cũng không có không được tự nhiên. Ngồi, sự tình làm được như thế nào? Linh Ngọc đem từng cái túi càn khôn lấy ra, đặt tới trên bàn. May mắn không làm nhục mệnh, Phạm Nhàn Thư thấy thế cũng giao ra bản thân mang mấy cái túi càn khôn. Hàn Phủ Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ gật gật đầu. Rất tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu cùng ta cùng một chỗ tu bổ thiên trụ. Cách chương.